Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kiếm con tép con tôm cải thiện bữa ăn. Tối hôm đấy như mọi khi thôi, ông mình cắm vó, kẹp thêm cái giọ và hông quần, đi một lèo ra bãi Tha Ma. Vì là bãi Tha Ma chỗ mình chung với ruộng canh tác và mấy con bơm xả nước vào ruộng, chỗ đầu nguồn rất là lắm cá. Ông ra đặt vó rồi nằm dài định chợp mắt một chút, thì thấy có người thả vó cạnh chỗ ông, mà lại thả về phía đầu nguồn mới mất dậy chứ. Ông mình mới vùng dậy nhấc vó đặt lên phía trước của kẻ đấy. Nó lại mang lên đặt ở đón đầu. Cứ thế hai người vào sâu trong bãi Tha Ma lúc nào không hay. Giờ ông mình mới để ý, kẻ đó ăn mặc cổ quái lắm, quần áo xưa cũ từ cái thời năm kháng chiến, nhưng mà không nhìn rõ mặt. Bỗng người đấy lên tiếng hỏi ông mình có muốn bắt nhiều cá không. Hắn dẫn đến một hồ nhỏ nhiều cá lắm, xen lẫn trong tiếng nói như là có kèm tiếng cười thẹt thé. Ông mình thấy lạnh cả người, nhưng mà đó mụ mị tự nhiên đi theo hắn vào sâu tít trong bãi Tha Ma, rồi cũng đến chính xác là cái vũng nước nhỏ, nhưng mà dưới nước nghe ủy oạp cá quẫy nhiều lắm. Ông mình mừng ra mặt, kéo hết mẹ này mẹ khác mà không hề để ý kẻ đó tan biến vào màn đêm u minh cấm địa này. Đợi một lúc thì đầy giỏ cá ông hài lòng mang về. Ông nghĩ rằng chắc bà mình mừng lắm đây. Nhưng mà về đầu làng, trong xóm có bao nhiêu chó mà chúng nó cắn inh ỏi như là bản đồng ca hợp sướng. Về đến nhà, bà nội mình mới kêu: "Ông mang gì thối hoắc thế?" Ông mình chưa hiểu bà nói gì. Lúc đổ giọ cá, nguyên một mớ thịt rớt lèo lèo trơn tuần tuột. Sau đấy thấy ông bảo đó là thịt người, bốc mộ không tiêu nên là người nhà dóc. Cái năm 2006 thì ông mình mất. Trước một tuần ông liên tục cứ bảo rằng nửa đêm nghe soàn soạt ngoài cửa sổ. Ông mình cứ bảo là chó hay mèo, nhưng mà sáng ra dậy xem, nguyên vết chân trần dưới đường. Hồi ấy thì đêm sương muối dày đặc, vật gì để ra ngoài, sáng nhấc ra còn nguyên dấu tích, vì xung quanh là ướt bởi sương đêm. Ông mình nói có lần nửa đêm hé ra nhìn, thì chính là cái người xúi ông bắt cá ở bãi Tha Ma năm nào. Và giờ đây ngay lúc này, vẫn là cái bãi Tha Ma vừa lạ vừa quen. Mình bị con chìa vôi bịt mắt dẫn lối. Chợt bà nội mới gọi là mình sực tỉnh: "Về mau cái thằng kia, tao dặn mày thế nào hả con?" Về đến nhà bà mới tát cho một cái. Lần đầu tiên bà đánh mình, bà bảo: "Hôm nay tao không ra khóa cửa kho ngoài bốt thì mày ngủ ngoài đấy với thằng Trung đấy con ạ." Tỉnh giật mình: "Ơ bà ơi, Trung nào bà? Ông đấy mới mất, bà của quang tội người ta." Bà mình mới nói: "Thằng Trung nó treo cổ lúc 10 giờ đêm ấy. Mày xem bây giờ mấy giờ mà tao cảnh báo mày, giờ cấm đi qua cây xấu nhà ông Thăng. Mà có cả làng nó đu bám đầy trên cây. Hôm đấy tao đi qua thấy nguyên 7 trẻ con cười khanh khách, dập dìu cảnh xấu đến sát mặt tao. Mày mà đang nhai trầu với sẵn mang dao bổ cau, củ tỏi, bọn nó mới sợ. Mà tao nói rồi, thấy gì khác lạ thì tránh nó ra. Nói không ăn nhời, có ngày mày chết đấy thằng trời đánh ạ." Nói đến đây, hai bà cháu ngồi nói chuyện một lúc, đứng dậy đi về. Mà quái thật, đã 11 giờ rồi. Ra đến gần cổng, chó nhà bà sủa liên hồi. Mình tưởng là nó sủa mình, vì cổng không có bóng điện, sợ con chó nhập nhoạng không nhìn thấy, nó lại tưởng người lạ. Nhưng không phải, nó sủa ngoài cổng, sủa càng lúc càng to. Thôi mình kệ, về tắm cái đã, từ chiều đến giờ mệt lắm rồi. Ra đến cổng mình nhìn quanh quẩn, chả thấy gì. Chắc chó lại thèm giềng. Mình mới cúi xuống, lượm chiếc tổ ong, liệng thẳng vào mặt con chó. Nó oẳng lên một tiếng rồi ư ử, nghe có vẻ là tiếc rẻ. Cố oẳng oẳng, ao ao chàng nữa rồi im bặt. Mình mới nghĩ thầm, đang hè, nóng bổ chữa, cứ hôm nào mát trời, tha hổ ôm dơm mới đắp lá mơ. Rồi thấy man mát ở mép, hóa ra là mình chạy rãi. Thú thật là mình khoái cái khoản thịt chó. Hay, ăn thay cơm cũng đặng. Thất thểu về nhà, cái cổng sắt díu thật, kéo mãi mà cứ két két ken két như mấy bộ phim kinh dị ấy. Mà phim của bọn Thái hư cấu thật, đùa chứ. Mình cực kỳ ghét bọn Thái, nào là ma cầm dao giết người, quỷ ăn thịt người, có cái củ cải. Ai tiếp xúc với người âm rồi thì sẽ biết, thế giới quan của chúng ta và người âm khác nhau hoàn toàn, không thể tác động ngoại lực đến chúng ta, chỉ làm chúng ta sợ hãi hay là mê hoặc chúng ta thôi. Làn màn nghĩ ngợi hồi, mình phi ù lên nhà tắm táp kỳ cọ. Bắt sóc lọ lọ như mọi khi, mặc tạm cái quần sóc vào trong phòng, cảm thấy bao mệt mỏi vơi bớt. Ngồi trong cái cửa sổ thông ra ngoài, bên ngoài ngách nhỏ được tạo bởi nhà bà mình với phòng mình. Nhà bà 3 tầng, phòng mình mái bằng suốt ngày mở cửa sổ, đón luồng gió mát hút từ ngoài ngách vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net